Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236. Đi vào Đại Quy Đảo, Vân Nhẫn Thôn, Lôi Ảnh văn phòng bên trong, năm đại nhẫn giả thôn ảnh giả cũng đã đến. Đương nhiên làm nước trung lập Thiết Chi Quốc thủ lĩnh Mifun cũng lại tới đây. Lần này hội nghị thảo luận nội dung là liên quan tới Naruto thân thể bên trong cửu vĩ Jinchuriki. Vấn đề, bởi vì lần này Madarame cũng là thu thập cái thế giới này sở hữu vĩ thú để hoàn thành hắn tham vọng. Mà bây giờ hắn cũng lấy thu thập được 8 cái, cho nên lần này hội nghị rất là nghiêm cẩn. Chào hỏi liền đến vì thế đi, nên bắt đầu tiến hành hội nghị. Đầu tiên là liên quan tới cửu vĩ Jinchuriki sự tình, lại là địch liên quan tới địch nhân căn cứ địa cùng chiến đấu lực vân vân báo. Mifun nói ra, Terugim Meitu nhìn lại Obito này đưa tình ẩn tình ánh mắt. Nói khẽ, vậy mà mọi người đã đến. Như vậy ta cũng bắt đầu nói cho mọi người ta bọn thuộc hạ phát hiện hư hư thực thực địch nhân căn cứ địa trang sở. Bất quá có thể là bảy dập, nhất định phải thu thập nhiều một số tình báo mới được. Lôi Ảnh cũng nói, chúng ta bên này vì có thể cấp tốc so sánh mỗi cái thôn đến tình báo, cũng tổ chức bộ đội trinh sát tiến hành tình báo thu thập công tác. Gaara chống đỡ chính mình cái cằm, Từ Tốn nói, đã dạng này, không thả từ Liên Hợp Quân cái khác tổ chức một chi phụ trách tình báo bộ đội đi. Tam Đại Thổ Ảnh nói, như thế tốt đề nghị. Như vậy Konoha Jinchuriki giấu ở nơi nào tốt đây? Hiện tại hắn đi qua lần trước cùng Obito quyết đấu, đã không có trước kia ngạo khí. Này thân thể tính xấu ngược lại là đổi không ít. Lôi Ảnh trên mặt cũng là nhíu một cái. Hắn đối với Jinchuriki cũng không có giống là người khác như thế, coi hắn là làm một cái công cụ. Hắn đối đệ đệ của hắn bát vĩ Jinchuriki thân tình nhìn so cái gì đều trọng yếu. Giấu đi à, còn không bằng để hắn tham gia chiến đấu đâu. Dù sao Naruto cũng là rất lợi hại. Mà lại, giấu đi lời nói còn có thể sẽ ảnh hưởng Jinchuriki tâm tình. Naruto cá tính các ngươi cũng minh bạch. Một mực trầm mặc Obito nói ra, ta trước kia cũng là nghĩ như vậy. Bất quá lần này trong chiến tranh, hắn là địch nhân mục tiêu duy nhất, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới không cho hắn xuất chiến. Chấm ngoặc kép, Tam Đại Thổ Ảnh nói, Obito chau mày, có thể là địch nhân thế nhưng là Uchiha Madara, cái kia hội không gian nhẫn thuật ra hỏa. Mà lại, hiện tại hắn cấy ghép Nagato Raigan về sau, không biết biến bao nhiêu lợi hại. Liền xem như giấu đi cũng là vô dụng, còn không bằng đem hết toàn lực liều mạng. Gaara tựa hồ không mua Obito mặt mũi, chỉ gặp hắn phối hợp nói ra, lần này chiến tranh là vì thủ hộ hai người kia, không thể chỉ bằng vào ngươi là Liên Hợp Quân thủ lĩnh liền tự tiện hành động, nên áp dụng đa số người quyết định mới được. Mà lại, Naruto tính cách trong chiến đấu thật không tốt, chỉ cần là vì đồng bọn liền nghĩa vô phản cố, cho nên ta mới có thể nói như vậy. Obito gầm mặc, Naruto huyền trong thân thể Kyuubi còn không thể hoàn toàn khống chế. Nếu như mình tinh chi nhãn, tăng thêm Sasuke cùng Naruto, đánh tới có 8 cái vĩ thú ban mới có hy vọng đi. Hiện tại cũng là thỏa hiệp trước một chút, đến sau cùng ta tin tưởng Naruto cũng nhất định có thể trốn tới cùng mình tiến hành chiến đấu. Mi-un nói, đang thảo luận bên ta chiến lược trước đó. Nếu như bây giờ ngũ Kage không thể ý kiến thống nhất lời nói, chúng ta liền không có phần thắng chút nào có thể nói. Đứng tại Obito đằng sau mà xem như Obito quân sự y hệt Shikaku cũng nói, đệ lục hỏa ảnh đại nhân, ta cũng có đồng cảm. Hiện tại Naruto cũng không thích hợp ra ngoài chiến đấu. Đã như thế, chúng ta liền quyết định giấu kín Kyuubi địa điểm. Hỏa Ảnh, ngươi không có ý kiến chứ? Lôi Ảnh nói ra, Obito lập tức cũng điểm điểm. Ta biết, vậy liền nhanh điểm thảo luận dưới cái vấn đề đi. Hừ, liên quan tới địa điểm ẩn núp ta đã nghĩ kỹ. Ta có cái rất lợi hại địa điểm tốt. Liền lựa chọn không có thành viên Akatsuki ra không có chúng ta Vân Nhẫn trong thôn một nơi nào đó. So sánh phù hợp đi. Nói đến đây, Lôi Ảnh ánh mắt ảm đạm xuống. Ngừng một lát, mới lần nữa thở dài. Bất quá không có so tồn tại. Bên trong đồ, vật rất là bực bội. Đoán chừng hội có một chút phiền toái đây. Obito binh quang lóe lên. Nói, vậy ta liền bồi bạn cái này hắn cùng đi chứ. Ta cũng muốn nhìn một chút cái chỗ kia đâu. Tin tưởng có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Ảnh nói, vậy được rồi. Bất quá ta cũng làm cho Omoi cùng đi với ngươi đi. Thuận tiện để hắn kêu lên người khống chế Kyubi phương pháp. Ta ba ảnh giả cũng đồng thời đồng ý. Sau khi cáo từ, bọn họ còn phải nhanh tập kết chính mình mang đến ninja đại đội. Tạo thành ba cái đội ngũ. Một cái thu thập tình báo đại đội. Một cái làm hậu viện chữa bệnh đại đội. Còn có một cái chủ chiến tinh anh nhẫn giả đại đội. Dù sao đây là chiến tranh, không phải nương tựa theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương. Chiến tranh là muốn dựa vào đoàn đội chủ nghĩa tinh thần, tài năng chiến thắng địch nhân. Đây hết thảy, Obito đương nhiên sẽ không để ý tới. Mà lại hắn cũng chưa quen thuộc những vật này, cho nên đem đây hết thảy giao cho mình quân sư Shikaku. Có cái này một cái đầu não phát đạt người, sẽ không dùng mới là đứa ngốc. Mà chính mình đi theo Omoi cùng Naruto bọn họ, hướng đi tiềm tàng tại vụ nhẫn thôn bên trong đại quy đảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một đầu trên thuyền lớn. Obito một đoàn người đang chạy về đại quy đảo chỗ địa phương. Omoi say mê một cái mắt trái, nói khẽ, không sai biệt lắm muốn đưa các ngươi lên đảo đâu. Nếu là sư phụ cũng tại, tốt biết bao nhiêu a. Thật a, mau nhìn, có thể nhìn thấy cô đảo đây. Naruto hưng phấn hô, không biết có phải hay không là trong lời tiên đoán tiểu đảo. Naruto tiểu tử này, vẫn là không có phát giác được chuyện này à. Đầu thật đúng là thẳng thắn đây. Bên cạnh Yamato ám đạo, Omoi nhắc nhở, đợi chút nữa muốn cẩn thận một chút. Sư phụ không tại, bên trong động vật có thể sẽ có chút không an phận đây. Đặc biệt là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là còn chưa nói xong. Một cái đại octopus trong chốc lát liền xuất hiện tại đại thuyền phía trước. Hoa một tiếng cuốn lên một mảng lớn bọt nước. Thuyền cũng tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Khoảng chừng lay động dị thường lợi hại. Naruto nhất thời hưng phấn hô to. Quy chương ngư, ngươi là vì chỉ dẫn ta mới đến đây đi. Nhưng mà cái kia bàng octopus nhìn thấy Obito một đoàn người về sau, vuốt trên thân mấy đầu xúc tu. Ào ào một tiếng, một mảng lớn bọt nước nhất thời đem Naruto cho tưới thành một cái ướt sũng. Omoi giật mình nói, xuất hiện, ta vừa muốn nói duy chỉ có phải chú ý ra hỏa này. Nó liền chạy ra khỏi tới, Obito đi tới. Dùng lực vừa gõ minh đầu người, giờ khóc giờ cười nói, ngươi tên ngu ngốc này, nhanh lên chuẩn bị xuất thủ, bằng không thuyền liền muốn chìm. Naruto hưng phấn nói, tốt, nhìn ta đem ra hỏa này cho đánh bay ra ngoài. Naruto đầu tiên phân ra một cái ảnh phân thân, sau đó liền này từng uy lực to lớn Odama Rasengan, đem cản ở phía trước Trương Ngư đánh bay ra ngoài. Ngoài ý muốn tao ngộ, bắt đầu tiến hành cùng trước kia bát vĩ một dạng sinh hoạt. Đến Naruto có thể hay không hoàn toàn khống chế Kyubi đâu. Obito qua đại quy đảo mục đích lại là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.